Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, huyền cơ môn dự định. Lâm Phong căn bản không nghe thấy nàng lời nói, không hư tử trưởng lão cắn răng nói, Thiền Nhi, người chống đỡ cửa hang một lát, ta bắt hắn ra, cẩn thận, Phong Thiện Yêu Vương không khỏi nhắc nhở. Tu vi thấp đệ tử có thể ở bên trong thông suốt không trở ngại. Nhưng tu vi càng cao nguy cơ càng lớn. Vừa rồi không hư tử mở ra vết nứt kia đã bị phản kích. Giờ phút này lại đi vào. Tất nhiên nguy hiểm tăng gấp bội. Không hư tử muốn thăm dò vào đại thủ đem hắn cầm ra đến. Thủy tinh bích tại Lâm Phong nỗ lực dưới. Vết rách rốt cục lại mở ra mấy phần. Bị vây ở bên trong đại sư tỷ chân mày hơi nhíu. Thủy tinh bích chỉnh thể dung chuyển bắt đầu. Danh kiếm bảng chậm chạp xê dịch. Một chút xíu từ khe hở chỗ diễn sinh ra tới. Ngay sau đó danh kiếm đều chấn. Thủy tinh bích càng là khó mà duy trì. Đại sư tỷ thân thể bắt đầu di động. Hai tay ngả vào khe hở chỗ. Danh kiếm bảng không ngừng phồng lớn. Chống ra cái khe to lớn. Dịch Thiên Tuyết có thể thoát thân, trực tiếp ôm một cái tại khe hở chỗ Lâm Phong, không hề cố kỵ đem hắn nhét vào trong ngực, đạp trên diễn sinh ra danh kiếm bảng hướng phía cửa hang bay đi. Không hư tử trưởng lão vui mừng, cuống quýt cùng Phong Thiện Yêu Vương dốc hết cuối cùng lực lượng. Chống đỡ cửa hang, trèo chống đến hai người lao ra, Lâm Phong có chút không dễ chịu. Mấy đại sư tỷ bên trong, trước mắt lấy đại sư tỷ bộ ngực lớn nhất, ngũ sư tỷ bộ ngực nhỏ nhất, đại sư tỷ lớn nhỏ thuộc về vài phút liền có thể tạo thành ngực giết án loại kia. Lâm Phong đều quên mình có thể nín hơi, chỉ có thể không ngừng thở hổn hển, tăng thêm đại sư tỷ trên thân mê người hương vị, kém chút đem chính mình mê đi qua, khí thô cực nhiệt. Đại sư tỷ chỉ mặc đơn bạc váy áo, cũng không dùng tới liễu tiêu tiếu lấy ra nội y, chỉ mặc thiếp thân tiểu y, làm cho ngực ngứa, cảm giác hết sức kỳ quái, có loại nói không nên lời ngứa cảm giác. Bước ra cửa hang, đại sư tỷ cảm giác được Lâm Phong nhiệt độ cơ thể không ngừng lên cao, lo lắng chống ra hắn thân thể, dùng tay vỗ vỗ hắn cái trán nói. Làm sao cái chán như vậy bỏng? Lâm Phong đỏ mặt không thôi. Há lại chỉ có từng đó là cái chán bỏng. Toàn thân đều là lửa nóng không thôi. Đại sư tỷ không có phương diện này giác ngộ. Nàng căn bản không có kịp phản ứng. Đây là nhiều sao một màn hương diễm. Nhìn thấy hai đại chân truyền bình an vô sự ra. Không hư tử lập tức thở phào. Ngay sau đó ánh mắt của hắn quét qua vạn kiếm phái đám người. Âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện này các ngươi nói làm sao bây giờ? Kỳ Thành đã hiểu đại khái trải qua. Giận dữ quét qua sau lưng tham dự chuyện này người. Không khỏi có chút tức giận. Hắn bất đắc dĩ nói. Tiền bối, việc này chúng ta trước đó cũng không rõ. Chúng ta vạn kiếm phái nguyện làm bồi thường. Hắn vừa dứt lời. Cùng nhau vô cùng lực lượng cường đại từ địa kéo lên mà đến. Là kiếp tiên khí tức. Lão tổ, là lão tổ khí tức a. Vạn kiếm phái có người hoan hô bắt đầu. Đại địa rạn nứt, cùng nhau cường hoành thân ảnh chiếu rọi phía chân trời. Hai đạo kiếp lôi ở chân trời sôi trào. Cuồng bạo uy danh, so với không hư tử cùng Phong Thiện Yêu Vương, cũng kém không nhiều lắm. Huyền cơ môn coi ta vạn kiếm phái dễ khi dễ sao? Thanh âm già nua truyền đến. Không hư tử không sợ chút nào. Nhìn thẳng đạo thân ảnh này nói. Đã sớm biết vạn kiếm phái bên trong còn có một tôn kiếp tiên cao thủ. Vô chi tiểu nhi, lão phu năm đó tung hoành thiên hạ thời điểm. Ngươi còn đang bú sữa. Bằng ngươi cũng dám uy hiếp ta vạn kiếm phái. Lão giả này mái đầu bạc trắng, dung mạo già nua tới cực điểm, nhưng một thân tu vi tuyệt đúng không dung người khinh thường. Không hư tử cười tủm tỉm nói,